Chương 2649, chân đế ưu thế, một thanh tổ khí, truyền đến hậu nhân trong tay, cũng không tính là chuyện đặc biệt kinh khủng, dù sao tại đế thống giới y nguyên có một ít đạo thống tồn tại có thủy tổ binh khí bảo vật, nhưng là, khi một vân kiếm nắm ở trong tay một kiếm chân đế thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy đây đã không chỉ là một thanh tổ khí truyền đến một kiếm chân đế trong tay đơn giản như vậy, khi một kiếm chân đế tay nắm lấy một vân kiếm thời điểm, trong nháy mắt này, một kiếm chân đế cùng một vân kiếm giống như hòa làm một thể, tự hồ một kiếm chân đế chính là một vân kiếm một bộ phận, cũng chính bởi vì vậy, tại một kiếm chân đế nắm chặt một vân kiếm trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm nhận được một kiếm chân đế trên thân phát tán đi ra thủy tổ khí tức, tại trong ông một tiếng này, một kiếm chân đế toàn thân tản ra từng sợi thủy tổ khí tức, mặc dù nói từng sợi thủy tổ khí tức này là rất yếu, nhưng khi từng sợi thủy tổ khí tức này từ trên thân một kiếm chân đế phát ra thời điểm, tất cả mọi người cảm giác tại thời khắc này một kiếm chân đế tựa như là trở thành một tôn thủy tổ, khó lường, vậy mà để tổ khí nhận chủ, đây là nắm giữ một vân kiếm toàn bộ lực nhất, có thể chém ra một vân kiếm mạnh nhất một kích, nhìn thấy một kiếm chân đế nắm một vân kiếm, nhân kiếm hợp nhất, để không ít bất hủ chân thần vì đó thán phục một tiếng, tổ khí, đây là thủy tổ luyện tạo binh khí, giống một vân kiếm dạng này tổ khí vậy thì càng không cần nói nhiều. Nó không chỉ là do một vân thủy tổ trút xuống vô số tâm huyết rèn đúc mà thành, mà lại cũng là bị một vân thủy tổ một mực xứng mang ở bên người, đã từng là một vân thủy tổ nhất thuận buồm xuôi gió, cường đại nhất binh khí một trong. Phải biết, một vân kiếm dạng này tổ khí, nó chủ nhân trước kia thế nhưng là một vân thủy tổ loại tồn tại chí cao vô thượng này, cho nên một thanh vô địch tổ khí như này quản chi là truyền đến hậu nhân trong tay, cũng là rất khó ngự giá nó, có thể nói. Không phải ai đều có thể có loại tư cách kia đi ngự giá nó, coi như có thế ngự giá nó, cũng rất khó để nó nhận chủ, càng thêm đừng nói phát huy nó uy lực cường đại nhất. Cho nên, giống một vân kiếm một thanh tổ khí như này, có thể được đến nó nhận chủ, đó là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng là, một kiếm chân đế lại đạt được một vân kiếm thừa nhận, từ một điểm này cũng nhìn ra được một kiếm chân đế đích thật là hết sức tươi đẹp, đích thật là một tôn 10 phần khó lường tuổi nhỏ chân đế. Oanh, oanh, oanh. Ngay tại tất cả mọi người sợ hãi thán phục tại một kiếm chân đế vậy mà có thể được đến một vân kiếm chỗ thừa nhận thời điểm, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, tại oanh trong một tiếng nổ vang này, trong chớp mắt này, thiên khung giống như bị kích phá một dạng, ở trong chân trời hiện lên dị tượng, chỉ gặp một cái rộng lớn vô ngần đạo thống xuất hiện ở trên bầu trời, chỉ gặp đạo thống này chính là đại đạo khí tức bàn bạc vô tận, giống như vô cùng mênh mông đại dương mênh mông, tại trên đạo thống này có thần quang vạn trượng. Rọi khắp nơi vạn thế, tại trên đạo thống này thần phong san sát, vô số thần nhạc nguy nga cao ngất, giống như đâm rách bầu trời, tại trong đạo thống này có ức vạn sinh linh cúng bái, ức vạn thương sinh cung phụng, một gia đạo thống, nhìn thấy đạo thống bàn bạc mênh mông này, lập tức có thật nhiều người nhận ra lai lịch của nó, không khỏi kinh hô quát to một tiếng, một gia đạo thống, đây là do một vân thủy tổ sáng tạo đạo thống, nó chính là tiên thống cấp bậc đạo thống, về sau đã từng suy sụp, từ tiên thống giới ngã xuống. Cuối cùng một gia lại lần nữa quật khởi, khiến cho một gia trở thành đế thống giới tam đại cự đầu một trong. Một gia đạo thống, không chỉ là một vân thủy tổ sáng tạo, đây cũng là tích lũy một gia vô số đời con cháu nội tình, ngoại trừ một vân thủy tổ bên ngoài, ở đời sau một gia từng tôn vô địch chân đế, từng tôn vô thượng trường tồn, đều đã từng một lần lại một lần gia trì qua một gia đạo thống, có thể nói, toàn bộ một gia đạo thống nội tình sâu không lường được, nó làm đế thống giới tam đại cự đầu một trong. Tuyệt đối không thể khinh thường, một gia đạo thống làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn thấy một gia đạo thống xuất hiện ở trên bầu trời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều mắt choáng váng, trong lúc nhất thời, không ít người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Mọi người đều biết, một gia đạo thống cách thạch vận đạo thống 10 phần xa xôi đến rất khó có khoảng cách đến tính ra, có thể nói, hai cái đạo thống ở giữa là cách xa nhau lấy tinh không này đến tinh không khác, nhưng là hiện tại một gia đạo thống đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người, này làm sao lập tức để không ít người đều mộng đâu, cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, dị tượng này, không tính là chân chính đạo thống giá lâm, có bất hủ chân thần nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra, đây là một kiếm chân đế tại điều khiển một gia đạo thống lực lượng, hắn là muốn tá ngự một gia đạo thống lực lượng cho mình dùng, một gia đạo thống cách nơi này có ức vạn tinh không, cái này, cách xa nhau đến xa xôi như thế. Một kiếm chân đế thật có thể tá ngự đạo thống lực lượng sao? Nghe được lời như vậy, Rất nhiều thế hệ trẻ tuổi tu sĩ cường giả cũng không khỏi nửa tin nửa ngờ. Nếu như nói, bây giờ tại một gia đạo thống, một kiếm chân đế có thể tá ngự chính mình đạo thống lực lượng, này cũng không có gì có thể còn nghi vấn. Vấn đề là, hiện tại một gia đạo thống cách nơi này có ức vạn tinh không, một kiếm chân đế lại thế nào khả năng cách xa xôi như thế tinh không đi tá ngự đạo thống lực lượng đâu. Đây chính là chân đế chỗ cường đại. Bất Hủ Chân Thần nhìn xem một kiếm chân đế, trong thần thái không khỏi lộ ra mấy phần hâm mộ, nói ra, đối với chân đế mà nói, đạo thống của chính mình chưa bao giờ rời xa mà đi, bất luận ngươi hành tẩu đến thiên địa phương nào, y nguyên có thể cảm nhận được chính mình đạo thống lực lượng, cái này rất giống là ngươi như cũ tại trong đạo thống của chính mình một dạng, cho nên, quản chi cách xa nhau ức vạn tinh không, chân đế y nguyên có thể tá ngự đạo thống lực lượng, điểm này, cũng chỉ có chân đế có thể làm được đến. Tá ngự đạo thống lực lượng, đối với bất kỳ một đạo thống nào đệ tử mà nói, đều là có cơ hội như vậy, chỉ cần ngươi là đạo thống này đệ tử, tu luyện đạo thống công pháp, đều có thể thân cận trong đạo thống trong mỗi một tấc đạo thổ bao hàm lấy lực lượng. Cho nên, bất kỳ một đạo thống nào đệ tử cường đại đến trình độ nhất định đằng sau, đều có nhất định cơ hội đi tá ngự trong đạo thống bao hàm lực lượng. Đối với rất nhiều đệ tử mà nói, có thể tá ngự đạo thống lực lượng, cái này sẽ ở trong một chớp mắt tăng lên lực chiến đấu của mình. Đương nhiên, tá ngự đạo thống lực lượng, thường thường chỉ có thể là tại trong đạo thống của chính mình mới có hiệu quả, chỉ có tại trong đạo thống của chính mình mới có thể tá ngự đạo thống lực lượng, tại trong đạo thống của người khác là hoàn toàn không có cách nào làm được. Loại lực lượng tá ngự đạo thống này, thường thường cũng bị người xưng là sân nhà ưu thế. Cái này rất giống hai cái tu sĩ cường giả quyết đấu một dạng, quản chi hai người bọn họ thực lực tương đương, nhưng là... Nếu có một phe là tại trong đạo thống của chính mình, không hề nghi ngờ, tu sĩ này sẽ ở trong quyết đấu chiếm ưu thế tuyệt đối, có càng lớn tỷ lệ đánh bại địch nhân. Loại lực lượng tá ngự đạo thống này, thường thường rời đi đạo thống của chính mình đằng sau, liền sẽ thất chi vô hiệu, quản chi là bất hủ chân thần, rời đi đạo thống của chính mình đằng sau, đều không thể tá ngự đạo thống của chính mình lực lượng. Nhưng là, chân đế lại không giống với, giống như vị này bất hủ chân thần nói như vậy. Chỉ cần là trở thành chân đế, bất luận là chân đế đi tới chỗ nào, đều giống như chính mình đạo thống chưa bao giờ rời xa qua chính mình một dạng, cho nên, bất luận đi tới chỗ nào, chân đế đều có thể tá ngự đạo thống của chính mình lực lượng. Đây cũng là vì cái gì? Cho tới nay, đồng dạng thực lực cấp bậc, chân đế ưu thế rõ ràng là lớn hơn bất hủ chân thần, đồng dạng thực lực, thường thường bất hủ chân thần không cách nào cùng chân đế địch nổi, thật là đi tới chỗ nào đều có thể tá ngự đạo thống lực lượng sao? Nhìn xem một gia đạo thống dị tượng xuất hiện ở trên bầu trời, có không ít tu sĩ trẻ tuổi đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không sai biệt lắm là như thế này, uy lực lớn nhỏ, lại nhận nhất định ảnh hưởng. Bất Hủ Chân Thần nhìn xem một kiếm chân đế trên đỉnh đầu hiển hiện một gia đạo thống dị tượng, có chút ít hâm mộ, coi như cường đại như hắn dạng này bất hủ chân thần, một khi rời đi đạo thống của chính mình, cũng giống vậy không cách nào tá ngự lực lượng đạo thống của chính mình, nhưng... Làm chân đế một kiếm chân đế, vậy liền không giống với lúc trước, quản chi cách một gia đạo thống có ức vạn tinh không, vẫn là có thế tá ngự chính mình đạo thống lực lượng. Quanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, trên đường chân trời một gia đạo thống trong nháy mắt vẫy xuống vô tận thần uy, thao thao bất tuyệt quang mang từ trong phía chân trời trút xuống, trong chớp mắt này, bàn bạc vô cùng quang mang lập tức bao phủ lại một kiếm chân đế, tại thời khắc này. Một kiếm chân đế cả người đều đắm chìm trong vô tận quang huy, trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm nhận được sức mạnh vô cùng vô tận từ trong đạo thống đổ xuống mà ra, lập tức rót vào một kiếm chân đế thể nội, quản chi một gia đạo thống cùng một kiếm chân đế cách xa nhau lấy ức vạn rảnh rỗi, nhưng ở giờ khắc này, một gia đạo thống nội tình cường đại vô cùng kia phát huy nghịch thiên uy lực, nó lực lượng cường đại nhất là thao thao bất tuyệt quán chú vào một kiếm chân đế thể nội, oanh, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này. Một kiếm chân đế toàn thân dân trào ra thần quang, từng sợi thần quang này tựa như là xé ra thiên địa hỗn độn, bổ ra vạn thế khởi nguyên. Liền ngay trong chớp mắt này, nghe được keng một tiếng kiếm minh, chỉ gặp một kiếm chân đế trong tay một vân kiếm trong nháy mắt dân trào ra hào quang lộng lẫy chói mắt, cả thanh một vân kiếm sáng như tuyết vô cùng, chiếu sáng thiên địa, đáng sợ thủy tổ kiếm mang thật giống như xé rách thiên địa vạn vực một dạng, nếu là một kiếm bổ ra, có thế trảm vạn thế. Tại trong keng một tiếng kiếm minh, chỉ gặp một kiếm chân đế cả người phun ra vô cùng vô tận khí tức, nghe được quanh một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, chỉ gặp một kiếm chân đế từng đầu vô thượng pháp tắc phóng lên tận trời, giống như thác trời nghịch thiên mà lên, Tại oanh trong một tiếng vang thật lớn, một kiếm chân đế trong nháy mắt này tựa như là hóa thành một tôn chí cao vô thượng thủy tổ. Hóa thân thành thủy tổ, nhìn thấy một kiếm chân đế trong chớp mắt này thay đổi bộ dáng, tựa như là hóa thân thành thủy tổ. Cái này khiến không ít người vì đó hãi nhiên, hét to một tiếng, đây là đạo thống lực lượng. Nhìn thấy một màn này, cường giả thế hệ trước cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra, một kiếm chân đế đã hoàn toàn tham ngộ đầy đủ đạo thống ảo diệu, thậm chí nắm giữ một gia đạo thống đạo nguyên. Ở thời điểm này, một gia đạo thống nội tình là liên tục không ngừng gia trì ở trên người hắn. Đích thật là tìm hiểu đạo thống ảo diệu, đây là để một kiếm chân đế sức chiến đấu lập tức tăng lên mấy cái cấp độ. Nhìn thấy một màn này, không ít người cũng vì đó sợ hãi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.